Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 592 vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Minh Chủ thêm càng, chương 592 vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Minh Chủ thêm càng, phanh, hắc kịch che mặt hóa thần tu sĩ bạo nộ dưới. Một trường chụp toái bên cạnh bàn trà, tính cả mặt trên la sát lệnh cũng chấn thành bột phấn, lệnh bài trung trận pháp phản phề. Quang mang bùng nổ, bên cạnh Thiên Tinh Tông Nguyên Anh kỳ trưởng lão vội vàng né xa ba thước, buồn cười. Hùng Yến Hoành giơ tay đem trận pháp ánh sáng bóp nát. Giận không thể át, hắn vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, không bại lộ dung mạo cùng thân phận. Phía trước còn nghĩ ra cát ra liền tính biết, Vu Khống cũng không dám đối Hùng Thị như thế nào, lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Đáng chết Trầm Chu Tán Nhân, thế nhưng dùng ra như thế bỉ ổi thủ đoạn, trực tiếp đem hết thảy làm rõ, những cái đó bỏ mạng tán tu cũng sẽ không để ý thế cục. Để ý ai cùng ai cấu kết, để ý Thiên Tinh Tông mưu đồ cái gì. Bọn họ chỉ để ý có thể bắt được tay ích lợi, cho nên hiện tại liền tính Hùng Thị ra mặt giải thích, phủi sạch quan hệ cũng không làm nên chuyện gì. Một mặt là sát lệnh, hoàn toàn đem Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông trói chặt ở một cái trên thuyền, chờ phiên thuyền trầm giang. Giờ phút này Hùng Thị chiều hắn vấn tội, truyền tin nói đã có không muốn sống tán tu giết đến Bát Tiên Hà Hùng Thị tộc địa, tập kích Hùng Thị đệ tử, mà kia là sát lệnh. Cư nhiên thật sự có công pháp, sát luyện khí đến hoàng phẩm, sát trúc cơ đến huyền phẩm, sát kim đan liền có cơ hội đến địa phẩm hạ giai công pháp, nếu không phải Nguyên Anh không dễ dàng. Như vậy sát, nói không chừng đều có người đối Nguyên Anh tu sĩ xuống tay. Nhìn xem có thể hay không đến thiên phẩm công pháp, tuy rằng ngẫm lại khả năng không lớn, nhưng luôn có gan lớn không muốn sống, ôm có may mắn tâm lý, vạn nhất Trầm Chu Tán Nhân chính là phú, chính là điên, chính là vì báo thù không từ thủ đoạn đâu. Lúc này bên ngoài giải rác la sát lệnh càng ngày càng nhiều, căn bản tìm không thấy ngọn nguồn cũng vô pháp ức chế. Rất nhiều cùng Hùng Thị giao hảo thế lực đều tạm thời không hề cùng Hùng Thị lui tới, sợ phía dưới đệ tử bị liên lụy, Hùng Thị trong tộc hạ lệnh mệnh hắn dùng ngắn nhất thời gian giải quyết Trầm Chu Tán Nhân. Hùng Yến Hoành nắm tay nắm chặt, suy tư đối sách. Thiên Tinh Tông phụ trách xử lý Đông Ngạn sự vụ Nguyên Anh trung kỳ trưởng lão Tư Thường Hải lẳng lặng mà đứng ở một bên. Muốn nói lại thôi, Hùng Yến Hoành cùng Hùng gia đại trưởng lão Hùng Yến Thanh là đồng bào huynh đệ. Thậm chí luận thực lực, Hùng Yến Hoành không thể so hắn kia hóa thần trung kỳ ca ca kém, đáng tiếc hai người đồng bào bất đồng mệnh. Hùng Yến Hoành từ nhỏ đã bị bồi dưỡng ở nơi tối tăm vì Hùng Thị làm việc, không thể giống hắn huynh trưởng giống nhau đứng ở chỗ sáng, chân tôn. Ngài xem việc này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Vãn bối giờ phút này cũng không chủ ý. Tư Thường Hải vẻ mặt đau khổ, tưởng tượng đến quặng mỏ bối chàng những cái đó địa phương tổn thất, hắn liền trái tim chịu đau đến ngất đi. Kia chính là tích góp gần 10 năm khoáng thạch Linh Châu, chờ tài nguyên, trong một đêm toàn không có, một chút bột phấn cũng chưa lưu. Cướp đoạt đến so với hắn ra mặt còn sạch sẽ, nói là yêu thú làm căn bản không có khả năng. Nhất định chính là Trầm Chu Tán Nhân tới đòi nợ, mượn Trầm Chu Tán Nhân chi danh. Chủ ý này chính là Hùng Yến Hoành gia, chân tôn. Hiện tại Thiên Tinh Tông phía dưới đệ tử chạy không ít, còn có phía trước đến cậy nhờ Thiên Tinh Tông mấy cái tiểu gia tộc cũng đóng cửa không ra. Chỉ tự không đề cập tới Quy Thuận việc, đóng giữ các nơi người hơi có vô ý liền sẽ bị giết. Nháo đến nhân tâm hoảng sợ, Nam Ngạn là Thiên Tinh Tông nguyên bản địa bàn, thuộc thùng sắt một khối còn hảo thuyết, nhưng Đông Ngạn hiện tại bị đám kia bỏ mạng tán tu giết được. Liền quặng mỏ nơi dừng chân thủ vệ đều gom không đủ. Những cái đó bỏ mạng tán tu vì địa phẩm công pháp tổ đội tập giết ta tông kim đan trưởng lão. Lại như vậy đi xuống. Thiên Tinh Tông nhiều năm như vậy ở Đông Ngạn đánh hạ địa bàn nhưng tất cả đều giữ không nổi. Ngài cấp lấy cái chủ ý đi. Hùng Yến Hoành hít sâu một hơi bình phục, tức giận. Đối cái này trầm chu tán nhân không khỏi sinh ra vài phần kính nể tới. Phía trước dùng một câu khiến cho thiết trưởng thượng nhân mặt mũi quét rác. Hiện tại lại không đánh mà thắng. Dựa một mặt là sát lệnh điên đảo thất tinh hà thế cục, làm Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị mười mấy năm nỗ lực hủy trong một sớm. Như thế người tài ba, nếu có thể vì Hùng Thị sử dụng thì tốt rồi. Kêu phía dưới người tất cả đều đi ra ngoài cấp bản tôn. Cha, cần phải tra được trầm chu tán nhân rơi xuống. Tư Thường Hải mặt nhăn thành một đoàn. Hiện tại không ai dám ở bên ngoài hành tẩu a, lộng không hảo liền phải bị người giết đổi công pháp. Trong tông đã hạ lệnh, làm sở hữu nơi dừng chân khai trận đóng cửa. Không có việc gì không được ra ngoài, cho nên làm phiền ngài tự mình. Hùng Yến Hoành liếc mắt một cái chừng qua đi. Tư Thường Hải vội vàng tránh đi ánh mắt. Hào, thực hào. Hùng Yến Hoành giận dựng lên thân, phất tay áo rời đi. Tìm trầm chu tán nhân việc chỉ có thể dựa hắn cùng hắn thủ hạ lưới tà tu. Nhưng vấn đề là, đám kia tà tu cũng có không ít người chạy tới tiếp la sát lệnh. Tìm không thấy bóng người. Từ trước còn có tim sen nhiếp hồn mị thuật có thể thao tác phía dưới người. Chủ tính chung hết thảy việc vặt vãnh, hiện tại thiếu một cái đắc lực thuộc hạ. Sở hữu sự tình đều cần thiết hắn tự tay làm lấy. Hùng Yến Hoành sinh khí, mau khí tạc. Sao quan Nam bảo, bên ngoài gió nổi mây phun, nhân tâm hoảng sợ, quan Nam bảo nội hết thảy như thường. Lâu ra người lặp lại suy tư thương thảo nửa tháng, cuối cùng đồng ý rút lui. Đến cậy nhờ Gia Cát ra, Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị tạm thời không có động tác. Nhưng kia chỉ là tạm thời. Trầm chu tán nhân trên tay công pháp khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Chuyện này tổng hội qua đi. Đến lúc đó Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị còn sẽ ngóc đầu trở lại. Trước mắt Lâu Thị vừa lúc nhân cơ hội cùng Ngọc Tuyền Tông thuyết minh đi ý. Làm Ngọc Tuyền Tông có cũng đủ thời gian phái người tiếp nhận quan Nam Bảo. Kể từ đó, Lâu Thị cũng coi như đối đến Ngọc Tuyền Tông tận tình tận nghĩa. Lại không có bất luận cái gì áy náy. Mặc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử Càn còn đang bế quan chữa thương. Lâu Thị chậm rãi sửa sang lại bọc hành lý, chuẩn bị cử tộc rời. Giang Nguyệt Bạch đem tin tức truyền quay lại Gia Cát gia. Nàng tới đây nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành, chỉ chờ Gia Cát gia bên kia phái người lại đây, cùng nhau tiếp ứng Lâu Thị tộc nhân. Nàng vừa lúc sấn trong khoảng thời gian này, cùng Bạch Cửu U cùng nhau mở ra Cửu U chi môn, toàn bộ quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Chỉ một lần liền hoàn mỹ thành công. Duy nhất làm Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ chính là nàng mở ra Cửu U chi môn đại giới có một tí xíu đại. Làm quỷ tu mở ra Cửu U chi môn sẽ bị minh giới dấu vết, nếu là không thể phi thăng liền sẽ trong người chết nói tiêu, lúc sau bị giam cầm ở minh giới vẫn luôn làm việc làm đến thiên hoàng địa lão. Cửu U chi môn sau những cái đó có thể bị triệu hoán quỷ nô, có tương đương một bộ phận chính là loại này tồn tại, mà làm người sống muốn hiến tế nhất định thọ nguyên mới có thể đạt được Cửu U chi môn sử dụng quyền. Bạch Cửu U thao tác tóc dài thủy quỷ mở cửa thời điểm, Giang Nguyệt Bạch bị rút ra đại lượng sinh mệnh chi khí, thô sơ giản lược phòng trừng nàng đến thiếu sống 100 năm tả hữu. Dưới sự tức giận, Giang Nguyệt Bạch lấy Thiên Tinh Tông quặng mỏ đánh cướp tới quặng, lại luyện chế 300 mặt la sát lệnh làm Yến Hồng Ngọc thả ra đi. Gia hỏa này thực nhạy bén. Ban đầu Tạo kia phê lệnh bài khi cũng không bại lộ thân phận. Người khác cha không đến ngọn nguồn, công pháp sao? Nàng có rất nhiều, trong đó không ít vẫn là lần này thú triều từ Thiên Tinh Tông đệ tử trong tay được đến. Hơn nữa là sát lệnh có không ít lặp lại công pháp. Cùng phẩm cấp trong vòng cũng có cao có thấp. Muốn tốt, nhiều soát hai tranh Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị chạm vào vận khí đi thôi. Đến nỗi trầm Chu Tán. Nhân cái này thân phận, tạm thời trầm, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tái xuất hiện. Kế tiếp, nàng cần phải làm là quen thuộc cửu U Chi môn sử dụng. Trọng điểm bồi dưỡng mấy cái phía sau cửa quỷ nô, đem trên tay đồ vật ăn một nửa chuyển hóa hỗn độn chi khí dùng để tu luyện. Dư lại chậm rãi ra tay đổi linh thạch cùng mặt khác tu luyện tài nguyên. Yến Hồng Ngọc lần này biểu hiện thực không tồi, đã đại đại vượt qua Giang Nguyệt Bạch mong muốn. Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị đem sắc phong kim thư mượn cho nàng dùng một đoạn thời gian, làm nàng sớm ngày trúc cơ, lâu thị tạm trú trong viện. Giang Nguyệt Bạch mở ra phòng hộ trận, lấy ra ẩn giấu nửa tháng chữ vật vòng tay đặt ở trong lòng bàn tay xoa bóp, hiện tại làm ta nhìn xem. Người cái hàng giả vòng tay có bao nhiêu thứ tốt. Giang Nguyệt Bạch phá vỡ mặt trên gần như tán loạn thần thức ấn ký, còn không có tới kịp xem một cái, trước mắt cảnh tượng đột nhiên chuyển biến. Nàng thế nhưng nhìn đến Thiên Diễn Tông Trung Lục Nam Chi cư trú kia tòa hiểu viện. Giờ phút này Lục Nam Chi đang ở trong viện luyện kiếm. Tiểu Bạch. Lục Nam Chi nhìn đến Giang Nguyệt Bạch cũng thập phần ngoài ý muốn. Hai người đầu vai từng người toát ra một con mộng ma. Bốn mắt nhìn nhau, không nghĩ viết. Cuối tuần vẫn là hai ngày xong càng. Thứ hai tuần sau lại tiếp tục thêm càng. Tấu chương xong, hết chương.